Hai người phối hợp ngược lại ăn ý, rất nhanh. Cho Triệu Phong thay đổi một bộ áo ngủ. Vốn đắp chăn có thể đã đi ra. Lại không nghĩ rằng Triệu Phong đột nhiên dãy giụa trở mình. Nôn ọe, cách Trương.